Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 32. Mẫu câu chính của bài này là Futon no hou ga suki desu. Em thích đệm futon hơn. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đang đến thăm thành phố Shizuoka với chị Sakura. Tối nay, họ sẽ nghỉ lại tại nhà bà của chị Sakura. Đây là lần đầu tiên chị Anna ngủ trên futon, một loại đệm của Nhật Bản. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 32. Mẫu câu chính của bài này là Futon no hou ga suki desu. Em thích đệm futon hơn. Futon to bed to dochira ga suki? Futon no hou ga suki desu. Kono futon wa ベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna muốn nằm ngủ trên đệm futon trải trên chiếu tatami, một kiểu lát sàn nhà truyền thống của Nhật Bản, giống như trong truyện tranh mà chị đọc. Chị Sakura hỏi chị Anna. Futon to beddo to dochira ga suki? Giữa đệm futon và giường, em thích cái nào hơn? Futon là chăn hoặc đệm. Ở đây là loại đệm đặc trưng của Nhật Bản. Beddo là giường. Khi hỏi ai đó là trong hai thứ thích cái nào hơn, thì đặt trợ từ to sau mỗi danh từ. Ví dụ ở đây nói là Futon to beddo to. Giữa đệm futon và giường. Sau đó đến Dochira. Nghĩa là cái nào. Có thể dùng dochira khi hỏi về sự lựa chọn giữa hai thứ bất kỳ, ví dụ như người, vật hay địa điểm, vân vân. Tiếp theo là na là trợ từ chỉ chủ ngữ. Các từ nghi vấn như dochira đi với ga khi câu trả lời là chủ ngữ của câu. Suki thích là tính từ. Câu trong đoạn hội thoại này là câu hỏi thân mật. Khi nói phải lên giọng. Để lịch sự thì nói là Dochira ga suki desu ka? Anh hoặc chị thích cái nào hơn? Chị Ngọc Hà này, nếu muốn hỏi là giữa cà phê và trà đen, chị muốn uống gì hơn thì nói thế nào ạ? Cà phê là Coffee. Trà đen là Kōcha. Muốn uống gì hơn thì có thể nói là Dochira ga ii desu ka? Như vậy nói là Coffee to kōcha to dochira ga ii desu ka? Có đúng không ạ? Vâng, rất chính xác ạ. Quay trở lại với đoạn hội thoại, chị Anna trả lời. Futon no hou ga suki desu. Em thích đệm futon hơn. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Futon là đệm futon. No là trợ từ nối các danh từ. Hou là để chỉ cái bạn chọn giữa hai cái. Ngạ là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Vậy nói no ho ga sau vật mà chúng ta chọn có phải không ạ? Vâng, sau no ho ga thì có thể nói suki nghĩa là thích. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Thế nếu mà thích cả hai thì trả lời như thế nào ạ? Trong trường hợp này thì sẽ nói là dochira mo suki desu. Nghĩa là tôi thích cả hai. Bây giờ, mời các bạn luyện tập phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. Futon no hou ga suki desu. Mỗi lúc ngủ trên futon thì tôi lại có cảm giác đúng là đang ở Nhật Bản. Vâng, đúng như vậy ạ. Chị Anna nói tiếp. Kono futon wa beddo yori yawarakai desu. Đệm futon này mềm hơn giường. Kono đi với danh từ thì có nghĩa là này. Futon là đệm futon. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Beddo là giường. Yori là trợ từ có nghĩa là hơn. Khi so sánh đặc tính của A với đặc tính của B thì dùng A wa B yori. Sau đó đến một tính từ. Ở đây yawarakai là tính từ có nghĩa là mềm. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Chị Anna nói với chị Sakura. それじゃ、おやすみなさい。 Thế chị nhé, Chúc chị ngủ ngon. Sore ja. Ở đây ý là thế nhé. Để lịch sự thì nói là Sore de wa. Tiếp theo Oyasumi nasai là chúc ngủ ngon. Chị Sakura trả lời Oyasumi, chúc ngủ ngon. Đây là cách nói thân mật của Oyasumi nasai. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 32. Một câu chính của bài này là futon no hou ga suki desu. Em thích đệm futon hơn. Futon to betto to dochira ga suki? Futon no hou ga suki desu. Kono futon wa beddo yori yabarakai desu. Sore ja, oyasumi nasai. Oyasumi. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn chương trình Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn điểm quan trọng trong bài. Hôm nay chúng ta đã học cách nói so sánh, sử dụng noho ga và yori. Vậy cô giáo có thể nói chi tiết hơn về cách nói so sánh được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Watashi ga oshiemashou. Cô nói như sau. Trong tiếng Nhật, bản thân tính từ không biến đổi khi so sánh. Vì thế, chúng ta thể hiện sự so sánh bằng từ より và の方が nghĩa là hơn. Ví dụ, Thái Lan thường nóng hơn Nhật Bản. Vậy chúng ta thử nói Thái Lan nóng hơn Nhật Bản bằng tiếng Nhật nhé. Thái Lan là Thái. Nhật Bản là Nihon. Tính từ nóng là Atsui. Ở đây, Thái Lan là chủ đề của câu. Vì thế, sẽ bắt đầu với Thái wa. Sau đó là Nhật Bản, Nihon. Vì chúng ta đang muốn so sánh thời tiết Thái Lan và Nhật Bản. Rồi thêm Yori là hơn vào sau thì sẽ được Nihon yori. Nóng là Atsui. Như vậy, câu Thái Lan nóng hơn Nhật Bản nói là Thái wa Nihon yori atsui desu. Cũng có thể dùng no hou ga để diễn đạt câu này. Bắt đầu bằng Thái thêm no hou ga được Thái no hou ga. Sau đó là Nihon và thêm yori để được Nihon yori. Cuối cùng là atsui desu. Như vậy, Thái Lan nóng hơn Nhật Bản nói là Thái no hou ga 日本より暑いです。 Vừa rồi là mục thư cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chị Thu Hà và các bạn thử nghĩ xem từ sau đây diễn tả cái gì nhé. Fuka fuka. Fuka fuka. Khó quá, tôi chịu thôi ạ. Từ này diễn tả một vật nào đó mềm, phồng và đàn hồi ạ. Ví dụ, đệm futon fuka fuka. Có một từ nữa có nghĩa gần giống, đó là fuwa fuwa. Fuwa fuwa. Từ này để miêu tả cái gì đó mềm, nhẹ và phồng. Ví dụ, bánh mì fuwa fuwa. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ là fuka fuka và hua hua. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Đây là lần đầu tiên mình ngủ trên đệm futon. Bà đã phơi đệm từ trước, vì thế đệm fuka fuka rất dễ chịu. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 32. Các bạn thấy thế nào ạ? Mẫu câu chính của bài hôm nay là futon no hou ga suki desu. Em thích đệm futon hơn. Trong bài tới, chị Anna sẽ đến lễ hội ở trường đại học của anh Kenta, em họ chị Sakura. Điều gì sẽ xảy ra? Các bạn nhớ đón nghe nhé! Otanoshimi ni!